Đơn giản chỉ là bạn thôi sao? Chương 2, quyết định, gocchuyenaudio.com. Trong thời gian đó họ đã giúp nó rất nhiều rồi, một ngày nó quyết định phải rời xa nơi này. Nó nói với ba mẹ con muốn đi Pháp. Nó nói. Cái gì? Ba mẹ nó hettt, chim chóc bay tùm lum rồi đó, kiểu này là sập nhà. GT, LT, con đã quyết định kỹ chưa? Bà nó nói giọng nghiêm túc. Dạ con đã quyết định rồi, mai con sẽ đi, khi nào con muốn về con sẽ về. Nó nói với khuôn mặt lạnh tanh, có ai tin rằng một đứa bé 6 tuổi nói câu này không? He he, V, 2, bà nó thở dài, được rồi ngày mai ba sẽ đặt vé con lên nghỉ ngơi đi. Mẹ nó bước đi một dáng đi cô độc làm sao? Mặc dù đã lâu rồi nhưng nó vẫn không quên cái vụ việc đó, và bắt đầu từ ngày họ nhận nuôi nó đã thay đổi. Nó lạnh nhạt đi rất nhiều, không cười, ít nói và lạnh lùng. Sự thù hận đã lấn sâu trong tim nó, đã hứa là sẽ quay lại trả thù và nó sẽ làm được. Tua nhanh qua ngày mai nha. 6 giờ nó thức dậy lúc này đây, nhìn nó hồn nhiên và dễ thương làm sao, nhưng cái dễ thương đó đã được bọc trong một lớp vỏ lạnh lùng. Nó bước xuống với một bộ đồ màu đen từ trên xuống, nhìn nó bây giờ chẳng giống một đứa bé 6 tuổi nữa. Nó chào ba mẹ rồi kéo ba lo bước đi ra sân bay. Nó chọn cho mình một khoang ghế VIP để ngồi. Công việc bây giờ của nó là ngủ và ngủ. Tại Pháp, nó bước xuống đã làm tâm điểm của mọi người cũng phải thôi, vì một đứa bé nhỏ xíu lại ăn mặc như vậy quả thật là không hợp à. Nó mặc kệ, nó cứ thế bước đi mặc cho họ bàn tán về nó. Hai chép đầu không hay, mấy từ chép sau sẽ rất hấp dẫn nhu. Tì gì, chép này ngắn nha. Cách chương.